Dì Mai thấy Tuấn trở mặt thì cô khóc. Tuấn từng hứa hẹn với cô rất nhiều, vậy mà bây giờ khi cô cần anh thì anh lại bỏ mặc mẹ con cô. Hà Ly làm thủ tục xong ra thấy Mai khóc vội hỏi. Dì đau lắm à? Khoảng 30 phút nữa dì sẽ lên bàn đẻ rồi. Vì sợ đợt này tâm lý của dì không ổn nên dì sẽ đẻ mổ, nên dì cứ yên tâm nhé. Dì Mai cứ khóc không nói gì, Hà Ly cáu quá quát. Dì có thôi đi không hả? Bây giờ còn khóc với lóc cái gì? Sắp được gặp con thì phải vui chứ. Dì Mai gật đầu, cô thấy xấu hổ vô cùng. Cô tệ như vậy, mà cuối cùng người giúp đỡ cô lại là Hà Ly. Hà Ly động viên dì Mai. Thôi dì không khóc nữa, vui vẻ lên để đón con nào. Tôi gọi cho bố tôi rồi, chắc sáng mai là ông có mặt ở đây rồi. Nào, vui vẻ lên. Dì Mai mổ đẻ xong là bé gái. Nhìn mặt mũi xinh xắn đáng yêu lắm. Y tá bê bé ra ngoài cho Hà Ly bế, vì cô là người duy nhất đứng chờ ở ngoài phòng mổ vì bố mẹ đẻ của Mai chưa lên kịp. Hà Ly nói chuyện với bác sĩ riêng của cô. Anh đi xét nghiệm ADN giúp tôi nhé, bí mật tuyệt đối cho tôi. Vâng, cô cứ yên tâm ạ, tôi sẽ thông báo cho cô sớm nhất. Vâng, tôi chờ tin của anh. Khi bố của Hà Ly trở về, Hà Ly vẫn vui vẻ không nói gì cho bố cô cả. Cô suy nghĩ rất kỹ rồi, cô vẫn chăm sóc hai mẹ con Mai tốt nhất có thể. Cô vẫn mong muốn đứa bé là con ruột của bố cô. Nếu kết quả xét nghiệm là đúng như vậy thì cô vẫn muốn tha thứ cho dì Mai và cho dì thêm một cơ hội. Còn lúc này cô vẫn giữ im lặng để Mai yên tâm nghỉ ngơi. Dì Mai đẻ mổ nên hơn một tuần sau mới được về nhà. Khi dì về nhà, mọi người vẫn quan tâm chăm sóc dì và em bé một cách chu đáo nhất. Còn bố của Hà Ly thì vui lắm. Niềm vui của ông không thể diễn tả bằng lời được. Sức khỏe dì Mai đã ổn, tâm lý cũng thoải mái hơn. Lại có đứa con bế ấm nên dì cũng không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Tuấn sau khi về nhà hàng với mẹ, anh rất chịu khó làm việc ở nhà hàng giúp mẹ. Nhưng do đồ ăn không được ngon và lại đắt đỏ nên rất ít khách. Hầu như khách chỉ đến một lần rồi không tới nữa. Bà An khó chịu lắm, cứ suốt ngày than thở rồi cáu gắt với nhân viên một cách vô cớ. Vừa mới chửi nhân viên chạy bàn xong đi vào bếp, thấy Tuấn đang lau dọn bếp thì bà bực bội xỉa xói. Suốt ngày con chỉ biết lau với dọn bếp, từ khi nào mà con trở thành người dọn bếp thế hả? Một giám đốc của một công ty thương mại ngày trước đâu rồi hả? Tuấn thở dài không nói gì, tay vẫn lau dọn, thì bà An đi lại giật cái khăn lau ném xuống đất chửi. Con không nghe thấy mẹ nói gì sao? Thằng Tuấn giỏi ra ngày trước đâu rồi hả? Sao bây giờ lại vô dụng đến mức này? Tuấn gắt lên. Thằng Tuấn ngày trước nó chết rồi, nên mẹ đừng có hỏi nữa có được không? Con mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào mẹ cũng nhiếc móc xỉa xói con như vậy thì con sống sao nổi chứ? Nếu con không muốn nghe mẹ xỉa xói nữa thì con hãy trở lại như ngày trước đi. Ở nhà lâu, đi xe bốn bánh, tiền tiêu cả sớp đi. Đừng sống như bây giờ nữa. Con tự nhìn mình trong gương đi, có khác gì thằng bán cá ngoài chợ không? Vô dụng. Tuấn không thể nhịn thêm được nữa, anh hét lên. Mẹ thôi đi, con xin mẹ để con được yên. Mẹ cứ đày nghiến con cả ngày thế thì con sống sao nổi đây? Hay để con nhảy cầu tự tử cho mẹ vừa lòng? Cái thằng điên này, nói thế mà nghe được hả? Thế mẹ muốn con phải thế nào nữa đây? Con mệt, con rất mệt. Chắc con phải bỏ nhà đi thôi. Mẹ cứ như thế này thì con sống làm sao nổi? Tuấn vùng vằng bỏ đi, bà An chạy theo. Đứng lại, mau đứng lại Tuấn ơi. Tuấn đi thẳng, anh mệt mỏi quá, không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Anh cứ bước đi thôi, chưa biết sẽ đi về đâu cả. Dì Mai khỏe lại, rồi dì lại tìm cách liên lạc với Tuấn. Lúc này Tuấn đang ở nhờ nhà bạn sau khi bỏ nhà đi. Anh cũng muốn biết tình hình của Mai thế nào nên anh nghe máy. Alo. Anh à, em nghe bạn em nói là anh đã ra khỏi nhà rồi ư? Thế anh đang ở đâu thế? Đang ở nhờ nhà thằng bạn, cô khỏe chưa? Em khỏe, con khỏe, nhớ anh. Tuấn gạt đi. Tôi đã nói rồi mà, cô yên phận ở đó đi. Đừng gọi cho tôi nữa, nếu không cô sẽ gặp rắc rối đấy. Mai im lặng rồi khẽ nói. Em sẽ thú nhận và xin ông ấy tha thứ. Em muốn về bên anh vì em yêu anh. Tuấn thoáng buồn. Đừng như vậy nữa, tôi bây giờ không thể lo cho cô được đâu. Không sao, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Chúng ta hãy đến xin lỗi bố Hà Ly tha thứ đi anh. Tuấn ơi, em cần anh. Tuấn không nói gì. Anh còn đó không? Anh có nghe em nói gì không? Bác sĩ gọi Hà Ly tới lấy kết quả xét nghiệm mà cô hồi hộp lắm. Tim đập thình thịch. Vừa đi cô vừa cầu xin Chúa hãy giúp cô, hãy để đứa bé làm con ruột của bố cô. Lúc bác sĩ đưa kết quả, cô cầm mà mắt nhắm tịt không dám nhìn. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà Hà Ly cứ run lật bật.